Linh khí bức nhân, chương 109, quyển ấn kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thông nhầm bố vợ đầu đường Linh Sơn Terrain nhà cao tầng, khắp nơi treo tuyên truyền rất lớn, đầu đường cuối ngõ, cũng có hàng loạt biển hiệu áp phích và cờ tam giác, nội dung tuyên truyền đều là thiên kiêu tranh bá. Chung kết quyết chiến diễn ra vào ngày mai. Mặc dù có không ít người dân đều bị sơ tán đến khu vực lều vải ngoài thành, nhưng cũng có rất nhiều người từ bên ngoài đến, nối liền không dứt tràn vào Linh Sơn. Bọn hắn đều đạt được tin tức Linh Triều bộc phát, liền chạy tới nơi này để trợ giúp tu luyện cùng tiến hành nghiên cứu khoa học. Mỗi một chỗ linh mạch trong lòng đất bị phát hiện, sau khi kiến trúc và người dân phía trên bị di rời đi, đều sẽ có lều vải màu bạc trắng to lớn thổi phồng, bao trùm cả khối đất đai có linh khí dư giả, trở thành một phương động thiên phúc địa nho nhỏ. Cường giả ở bên trong tu luyện rất dễ dàng thức tỉnh cùng đột phá. Thực vật và gia súc phóng tới bên trong bồi dưỡng cũng dễ dàng sinh ra đủ loại biến dị kỳ diệu. Nhà nghiên cứu vật liệu thì nếm thử đem đủ loại hợp kim cùng nguyên tố hiếm phóng tới bên trong, để linh khí không ngừng tưới nhuần, cải biến kết cấu bên trong, đạt được vật chất mới. Đương nhiên, càng nhiều dân gian nhân sĩ đều là từ các tổ chức tự phát từ toàn cầu các nơi chạy tới nơi này, đến thử thời vận, nhìn xem có hay không cơ hội một đêm thành danh. Vô luận tóc vàng mắt xanh, vẫn là đen như cột nhà cháy, đủ loại hình thù kỳ quái, trên lý luận đều là đồng bào địa cầu, rất nhiều người còn là hội viên đăng ký ghi tên tại chức X-Men hoặc là hội ngân hà cơ kim ở phía tây bán cầu chuẩn giác tỉnh giả, thậm chí hàng thật giác tỉnh giả. Linh Sơn cũng không có biện pháp cự tuyệt, chỉ hy vọng thời khắc mấu chốt, bọn hắn thật có thể sẽ có tác dụng nhất định. Mỗi thành phố có linh triều bộc phát, đều là như thế, sẽ trong một đêm trở thành quê hương của người mạo hiểm. Sở Ca đặt mình vào bên trong biển người, nhìn xem trên màn hình lớn, phát hình từng đoạn video chiến đấu khiến người khác huyết mạch sôi sục, đều đang tuyên truyền chung kết quyết chiến. Rất nhiều người dân cùng người từ bên ngoài đến có kỳ trang dị phục đều ngừng chân quan sát, chỉ trỏ có chút hăng hái. Dòng suy nghĩ của hắn giống như thủy triều nổi sóng chập trùng. Đài radio trên xe tải, xe taxi cũng tại tuyên truyền tình hình thi đấu ngày mai, bình luận rất tuyển thủ nhiều lôi cuốn. 16 tên tuyển thủ hạt giống lại không cần phải nói, hảo thủ mới đoạt 10 vạn điểm tích lũy, cũng có không ít người trở hiện tượng nóng trên mạng, thậm chí ngay cả mấy cái tài khoản nặc danh do chính Sở Ca luyện đều được đặt tên là trọng pháo, phi cơ, hèn mọn, lóe sáng đăng tràng. Rất nhiều người dân đều đang nghị luận, mấy tuyển thủ nặc danh này, chân diện mục đến tột cùng như thế nào, thi đấu ngày mai có thể biểu hiện ra thực lực càng kinh người hơn không? Nghe đến đó, khóe miệng Sở Ca khó khăn lắm mới động một cái. Hắn hiện tại không có tâm tình đi suy nghĩ tranh tài, chỉ muốn biết tình trạng của Hứa Quân. Xe taxi dừng lại tại khách sạn Hào Nhã, đây chính là nơi mà Hứa Quân thực tập. Lý Gia Bảo chờ hắn tại cửa ra vào, dẫn hắn tới một con phố hẹp phía sau khách sạn. Chính là chỗ này, Sở Ca. Lý Gia Bảo rất cung kính đối với Sở Ca, thậm chí có chút e ngại, không biết là bởi vì trong video, Sở Ca ăn như thao thiết hay là bởi vì Hứa Quân đã thể hiện ra thực lực kinh người trong con hẻm nhỏ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một ngõ nhỏ quanh co khúc khuỷu tối tăm không mặt trời. Mỗi ngày tu luyện kích não thuật đều mang lại chỗ tốt, hiện tại ánh mắt của Sở Ca trở nên đặc biệt nhạy cảm, mặc dù còn không có tiến vào cảnh giới nhập vi, trong truyền thuyết có thể sử dụng hai mắt như kính hiển vi điện tử đến, nhưng thông qua điều tiết con ngươi cùng võng mạc phóng đại cùng khóa chặt một chút chi tiết vẫn là không có vấn đề. Sở Ca lập tức phát hiện, bên trên rêu xanh ở ngõ nhỏ, lưu lại vết tích của hàng loạt côn bổng cùng xiềng xích. Trong vũng nước ở góc tường, cũng tìm được mấy cái răng vàng. Phía sau một cái thùng rác thì tìm được một thanh đao gãy, từ vết gì trên thân đao, hẳn là mới lưu lại. Trên mặt đường ướt sũng, cũng thấm vào vết máu đen xì. Lý Gia Bảo quả nhiên không có nói láo, nơi này phát sinh qua một trận đánh nhau kịch liệt. Sở Ca tìm tòi nửa ngày, như có điều suy nghĩ. Cảnh sát chưa có tới nơi này. Đúng vậy à, chúng ta làm ngành dịch vụ, dĩ hòa vi quý, không phải vạn bất đắc dĩ, ai nguyện ý báo cảnh gây phiền toái. Lại nói, là đối phương bị Hứa Quân đánh cho răng rơi đầy đất, cảnh sát tới, là bắt đối phương hay vẫn là bắt Hứa Quân? Lý Gia Bảo nói, về phần đối phương, công ty tài chính Thuận Phát là chỗ rửa tiền cho thế giới ngầm, càng không có khả năng báo cảnh sát. Sở Ca gật đầu, trăm năm kỷ nguyên tai ách trật tự xã hội cũng bị sụp đổ, mang tới một hậu quả xấu, đó là dân chúng không tín nhiệm chính phủ. Dù sao, trong siêu cấp động đất, lũ lụt, hải khiếu, phong bão cùng núi lửa phun trào, phần lớn lực lượng của chính phủ lực lượng đều là nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo, bị thiên tai hủy đi hoàn toàn. Trong thời kỳ đen tối không có quốc gia, đủ loại tội phạm hung nhân cùng ác ôn thừa cơ quật khởi, trong đó hạng người có tầm nhìn hạn hẹp, hữu dũng vô mưu, chỉ muốn chiếm núi làm vua, mà hạng người dã tâm bừng bừng, thì thay thế quốc gia áp dụng sự thống trị của mình. Liên minh địa cầu, dù sao cũng là một cái tổ chức vừa mới sinh ra, có mấy chục năm tuổi trẻ, mặc dù trên danh nghĩa là thống nhất văn minh nhân loại, nhưng còn có một đoạn đường rất dài muốn đi để có thể đạt được khống chế 100, rất nhiều vấn đề phiền phức phải giải quyết. Tại địa phương liên minh không thể khống chế, đủ loại thế lực vẫn tồn tại như cũ, cũng có hệ thống sinh thái cùng quy củ làm việc không đến cùng đường mạt lộ, những thế lực này cũng không muốn trêu chọc chính phủ, đánh rớt răng cùng đổ máu đều tự mình giải quyết, đây là tôn chỉ của bọn hắn. Công ty tài chính Thuận Phát, Sở Ca vuốt ve mặt tường, lẩm bẩm cái tên này, bỗng nhiên, ngón tay và con mắt cùng ngưng kết tại một chỗ. Hắn nhìn thấy một cái quyền ấn. Dấu vết đấm, tại chỗ sâu nhất của hẻm nhỏ, bên trên rêu xanh rất dày, in một cái quyền ấn vô cùng rõ ràng, lực lượng chẳng những xuyên thấu rêu xanh, còn hoàn toàn khắc sâu vào gạch đá, đâm vào hơn nửa bức tường. Một quyền đánh sập tường, có lẽ không phải việc khó, lấy thực lực bây giờ của Sở Ca tăng thêm năng lượng chấn kinh cũng có thể làm được. Nhưng là, chỗ sâu nhất của quyền ấn lại là hình tổ ong lít nha lít nhít. Vậy thì giống như trên tay người đấm có vô số cái lỗ nhỏ, đấm ra một quyền, trong lỗ nhỏ phun ra cương châm sắc bén, hoặc là luồng không khí siêu cao áp như bạo vũ lê hoa châm, hung hăng đâm trúng vách tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quyền như vậy oanh ở trên tường có uy lực như thế, nếu như là đánh vào lồng ngực hoặc là trên gương mặt thì sao? Sở Ca có chút không dám tưởng tượng người đấm đến tột cùng có dạng thần thông hoặc là năng lực gì, mới có thể oanh ra một quyền đáng sợ như vậy. Sở Ca, Hứa Quân không có xảy ra chuyện gì chứ? Lý Gia Bảo hỏi, hy vọng không có. Sở Ca suy nghĩ một chút, người mới vừa nói, đối phương là tài chính Thuật Phát, ngươi có biết địa chỉ của công ty này? Địa chỉ cụ thể thì ta không biết, chỉ biết là bọn hắn giống như thường xuyên hoạt động tại đường vành đai phía bắc của thành phố, chỗ ấy có võ quán rất lớn, cũng là cái phòng gym, là nơi ở của bọn hắn. Lý Gia Bảo nói, nửa giờ sau, đường vành đai phía bắc của thành phố. Câu lạc bộ Mãnh Long. Cả con đường đều kiến trúc cũ kỹ lục sụp, hai bên không phải quán bar liền là võ quán, người qua đường đều cao lớn vạm vỡ, làn da xanh xanh đỏ đỏ hiện đầy hình xăm, tìm không ra một chỗ trống. Sở Ca khiêm tốn tiến lên, lúc ngẩng đầu chẳng những thấy được phòng tập Mãnh Long, cũng nhìn thấy biển hiệu của tài chính Thuật Phát. Chính là chỗ này, muốn đi vào công ty tài chính, phải xuyên qua phòng tập Mãnh Long, mà trong phòng tập đang có mấy chục tên tráng hán đang rèn luyện, đầy tạ hơn 100 cân rầm rầm. Bên cạnh còn có một tòa võ đài, hai tên đầu trọc có hình xăm đầy người đang đối kháng, quyền quyền đến thịt, tràng cảnh đẫm máu. Nhìn thấy người lạ bước vào, ánh mắt mọi người đều giống như đao, nhìn về hướng Sở Ca. Tốt, hôm nay canh thứ 6 cũng tới sổ, lão Ngưu thật đem hàng tồn đều ép khô, các vị. Nói một chút tình hình gần đây lão Ngưu hiện tại là toàn chức sáng tác cộng thêm toàn chức mang hài tử, bởi vì là lão bà đi nơi khác đi làm, cuối tuần mới có thể trở về, không có cách cũng là vì sinh hoạt đi, bình thường nghe con đều là ta một người tại mang, khó tránh khỏi liên lụy, không thiếu thời gian cùng tinh lực. Cho nên, lão Ngưu khẳng định sẽ cố gắng đổi mới, đem trong lòng này chút đồ vật đều cố gắng dâng hiến cho mọi người, nhưng cụ thể thời gian đổi mới, hoặc là ngươi nói bạo càng không bạo càng, thật khó mà nói, thực sự không có cách nào mỗi ngày 6 chương điên cuồng như vậy, còn mời mọi người, nhiều hơn tha thứ đi. Cách chương.